Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngắn, hai người rốt cuộc biết vì sao lại đồng người như vậy. Nguyên lai là tổ chức khai mạc giới thiệu sản phẩm mới, rất nhiều người nhân cơ hội đến thưởng tiện nghi. Hải Đông là độc quyền về sô cô la mới nha. An Trình Nhàn bị sự kiện chớp mắt rời đi tâm tư. Xong rồi, cái này không mua không được. Trình Hải Đông lắc đầu cười khổ. Đi thôi, mua đủ rồi chúng ta trở về nhà đi. Người nhiều như vậy, vạn nhất người nào không có mắt đụng chúng và thân ái lão bà cùng cục cưng của hắn, hắn sợ hắn hội nhất không thể khống chế được đánh người. Hải Đông, người thật tốt. Hừm, hiện tại mới biết người ta đối với người thật tốt. Trình Hải Đông ở trong lòng lẩm bẩm. Đi dạo một vòng, An Trình Nhàn mỗi một loại sô cô la đều muốn nếm thử. Bất quá chậc chậc, sao cái này thực sự cắt của nhà. Nhưng vì thỏa mãn ăn uống chi dục, nàng vẫn là nhịn đau mà mua vài hộp nhỏ. Ta thực sự bại ra. An Trình Nhàn tràn đầy sám hối nhìn Trình Hải Đông. Nếu có thành ý một chút, là liền trực tiếp từ bỏ thói quen xấu thì ăn sô cô la này đi. Hắn không chút khách khí đánh trúng điểm yếu của nàng. Không được, vậy ngươi rõ ràng là giết ta, quên đi. Nàng đem sô cô la gắt gao ôm vào trong ngực, giống như che chở bảo bối vậy. Thật là không có cách nào với nàng. Xem ra hắn đời này nhất định bị tiểu nữ nhân này ăn gắt gao. Nếu lấy lòng, chúng ta đây hiện tại có thể về nhà đi. Trình Hải Đông. Ngay tại hai người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có người hô tên Trình Hải Đông. Bọn họ đồng thời quay đầu xem. Kêu tên của hắn là cái nữ nhân, hơn nữa lại là cái đại mỹ nữ. Nhị Thiến, ngươi làm sao có thể ở trong này, khi nào thì về nước? Trình Hải Đông buông tay An Trình Nhàn, không thể tin đi về phía mỹ nữ kia. Quả nhiên là ngươi, xem ta nhãn lực thật tốt. Mỹ nữ cũng vui vẻ đi hướng Trình Hải Đông, còn nhiệt tình ôm hắn một chút. Dạo này thế nào rồi? Mỹ nữ làm cái cười khẽ biểu tình cũng không tệ lắm, chính là có điểm mệt mỏi. Lần này là vì công tác mà về nước. Sô cô la này chính là đại lý nhập khẩu phẩm bài, đã tạ đã ủng hộ. Rất giỏi, ngươi thật sự đã làm sang nghiệp lớn. Trình Hải Đông đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Mỹ nữ không nói chuyện, dựng thẳng ngón trỏ ở Trình Hải Đông, liền lắc lắc, cười đến thần bí quỷ dị. An Chỉ Ngàn đứng tại chỗ không nói một câu, chính là biểu tình giật mình nhìn về phía đại mỹ nữ, là nàng, lớp trưởng mỹ nữ lớp bên thời trung học, Từ Nhị Thiến. Nàng để một bộ tóc dài cuộn sóng để lãng mạn, dáng người cao gầy thướt tha, dung mạo tinh xảo động lòng người, nụ cười cũng đầy tao nhã lại ngọt ngào. Đẹp quá, cho dù đã qua nhiều năm, nàng vẫn đẹp như vậy. Không, là đẹp hơn. Nàng đã trở lại, nhưng lại liếc mắt một cái liền từ trong đám người nhận ra Trình Hải Đông. Xem ra bọn họ nói chuyện có bộ dáng rất quen thuộc, giống như mấy năm nay đều có liên lạc. Bọn họ không phải chỉ mới một lần uống trà cùng nhau hay sao? Như thế nào liền có gia tình tốt như vậy? Ngay cả chỉ hơn 10 năm gặp lại, này đối với người khác mà nói có lẽ cũng không có gì, nhưng đối với Trình Hải Đông mà nói liền rất không tầm thường. Hắn chỉ có thể đối đãi với người thật thân quen mới có thể nhiệt tình như vậy. Quái, ngươi lại không thích ăn sô cô la? Nói là mua cho ai? Từ Nghĩ Thiến tò mò hỏi. Ngươi thử nói xem. Trình Hải Đông nhíu mày xoay người ở trong đám người tìm kiếm bóng dáng của An Chỉ Ngàn. Sau khi phát hiện ra nàng, cười đối với nàng vẫy tay. An Chỉ Ngàn đáp trả hắn một nụ cười có chút suy yếu, nỗi lòng áp lực đầy bất an, chậm rãi đi đến bên người hắn. Còn nhớ rõ nàng hay sao? Hắn ôn nhu hỏi An Chỉ Ngàn. Lời nhìn nhớ mỹ nữ lớp trưởng nhà. Từ Nghĩ Thiến, lớp trưởng lớp bên cạnh, nàng nhẹ nhàng mà nói. Ta cũng nhớ rõ người, ngươi là An Chỉ Ngàn. Tiểu Ngàn, trời ạ, ngươi mang thai mấy tháng rồi? Từ Nghĩ Thiến vẻ mặt kinh ngạc. Đã hơn 7 tháng, cũng sắp được 8 tháng. Chúc mừng người sắp được làm mẹ. Từ Nghĩ Thiến nước mắt nhìn Trình Hải Đông một cái. Ngươi lại đang chỉ trích hắn vì sao không nói cho nàng biết. Cảm ơn, An Chỉ Ngàn lễ phép mỉm cười. Đột nhiên Từ Nghĩ Thiến phía sau có người hô lớn tên nàng. Nàng vội vàng quay đầu nhìn về hướng người vừa gọi, sau đó quay nhìn hai người giải thích. Ngượng ngùng, ta còn có việc phải giải quyết nốt, lần khác chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Ta là nói thật nha, không phải là lời khách sáo. Không thành vấn đề, ngươi để lại liên lạc cho ta là được. Vậy lần sau gặp, bye bye. Từ Nghĩ Thiến nhấc giày cao gót mềm mại lay động đi vào trong đám người. Trình Hải Đông nhìn theo bóng dáng của nàng đi ra, thế này mới quay đầu lại nhìn về phía An Chỉ Ngàn. Đi thôi, chúng ta về nhà. Được, nàng trầm mặc tùy ý hắn nắm lấy tay mình. Nhất thời nàng cảm thấy vui sướng khi được mua sô cô la, đã nhanh chóng tiêu tan. Cả đoạn đường về nhà, trong đầu An Chỉ Ngàn không ngừng nhớ lại hình ảnh khi cả hai người kia gặp nhau. Mỗi lần nhớ lại, nỗi bất an ở trong lòng nàng càng nhiều thêm một phần. Nàng cảm thấy giống như có chuyện nào đó mà nàng không biết. Thời điểm trung học, người cùng Từ Nghĩ Thiến chỉ cùng nhau đi uống trà một lần thôi sao? Nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Không thì thế nào? Thời gian địa điểm không phải do ngươi mà đứng bằng hữu phụ trách xác định hay sao? Trình Hải Đông mỉm cười hỏi lại. Đúng vậy, từ đầu đến đuôi là một mình nàng ăn bài. phải thuyết phục Trình Hải Đông thật lâu. Lão đại này mới chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net